Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849. Chương 849. Một trận đầu voi đuôi chuột chiến đấu. Cái này đột nhiên tới một màn, sợ choáng váng quá nhiều người. Mặc kệ là Độc Long tộc liên quân, vẫn là Ma Long tộc liên quân, nhìn qua trong đám người đại khai sát giới ma tổ cùng hình thú, nguyên một đám toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Ma Long tộc bên này, phàm là quy nhất cảnh trở lên võ giả, tại ma tổ cùng hình thú trong công kích, toàn bộ bị diệt. Dù là có người muốn đào tẩu, cũng không thể đầy đủ đào tẩu, bị ma tổ cùng hình thú giải quyết, sau đó giết tiến trong đám người. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ thi triển, Ma Long tộc đội ngũ liên miên bị thu gạt, thủy chung không cách nào lật lên một chút sóng gió. Thì ngắn ngủi này vài phút bên trong, liền có mấy trăm ngàn đội ngũ, còn toàn bộ đều là cường giả, bị ma tổ cùng hình thú giải quyết. Những người còn lại cuối cùng là lấy lại tinh thần, bọn họ đều đã bị sợ choáng váng, không chạy không được a. Muốn là lại tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ có một con đường chết xuống tràng. Trong nội tâm hoảng sợ hoàn toàn lan tràn ở trên mặt, hai cái đùi đều đang run rẩy. Thánh chủ đại nhân đã chết, mọi người nhanh trốn a, bọn họ là ma quỷ, không phải người, lại tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có một con đường chết xuống tràng. Trong đám người, không biết là người nào hoảng sợ quát to một tiếng, sau đó hướng về bên ngoài bỏ chạy. Có người đi đầu, những người còn lại vội vàng đuổi theo. Bọn họ đều đã bị giết sợ, biết rõ hẳn phải chết, không nghi ngờ. Không có người lại nguyện ý ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Trừ phi là đứa ngốc. Đứa ngốc đối mặt tử vong, đều biết muốn chạy trốn, chớ nói chi là hắn của nó. Trong lúc nhất thời, vô số ma tộc liên quân gào khóc thảm thiết hướng về bên ngoài bỏ chạy. Có người thậm chí vì đào tẩu, liền minh hữu của mình cũng bắt đầu ra tay, thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn, giết ra một cái thông đạo, hướng về bên ngoài bỏ chạy. To lớn rối loạn bao phủ toàn bộ chiến trường, đem toàn bộ chiến trường bao phủ lại. Theo Ma Long tộc liên quân bắt đầu đào tẩu, khí thế tan tác, phát triển mạnh mẽ, không có chút nào chiến đấu dục vọng. Độc Long tộc bên này thì ngược lại, nguyên một đám chiến đấu lực tăng mạnh, khí thế ngút trời, tiếng la giết một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hướng về chạy trốn Ma Long tộc liên quân truy sát tới. Thánh cô đem tình cảnh này để ở trong mắt, nàng không nghĩ tới ma tổ cùng hình thú bạo phát đi ra thực lực thế mà lại cường đại như thế. Dù là trong nội tâm sớm liền đoán rằng đạt được, nhưng khi đây hết thảy chính thức tiến đến thời điểm, cả người vẫn là triệt để giật nảy mình. Bọn họ cũng quá mạnh a, khó trách Văn Vương sẽ tự tin như vậy, chỉ bằng hai người bọn hắn người liền có thể trấn áp Ma Long tộc. Có bọn họ, không cần nói nho nhỏ Ma Long tộc, liền xem như lại đến 10 cái 8 cái, chỉ sợ cũng đến bị diệt. Thánh cô trong nội tâm khiếp sợ thầm nghĩ, chấn kinh thì chấn kinh, hắn có thể sẽ không bỏ qua trước mắt cái này khó gặp cơ hội. Giết, không cho phép thả đi một cái, đem Ma Long tộc những thứ này phản đồ toàn bộ chém giết. Thánh cô hạ lệnh, theo nàng mệnh lệnh truyền đạt ra, Độc Long tộc liên quân nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, mắt đỏ hướng về phía trước truy sát tới. Ma tổ cùng hình thú nhìn nhau, nhìn thấy Ma Long tộc bọn này liên quân muốn chạy trốn, hình thú muốn không đến so tài một chút, nhìn xem chúng ta người nào giết nhiều người. Ma tổ cười nói, hình thú tại Viêm Bắc bồi dưỡng dưới đã mở ra linh trí, còn kiêm tu thần niệm, càng nắm giữ thiên kiếm thần đế huyết mạch, cùng lúc trước so sánh sẽ chỉ càng thêm cường đại. Tốt, hình thú đáp, điển hình thú hung ác không nói nhiều, theo nó giải quyết bên người cái này mấy ngàn tên võ giả. Hình thú một cái xê dịch xoay chuyển, như thiểm điện vọt tới phía đông, đem chọn cái phía đông chạy trốn lộ tuyến cho bắt đầu phong tỏa. Giống, hình thú nổi giận gầm lên một tiếng, màu xám sát khí lưu phun ra, hướng về phía trước cuồn cuộn cuốn tới. Những nơi đi qua, tất cả võ giả, toàn bộ bị ăn mòn trống không. Đồng thời dưới chân xuất hiện một tòa mây máu tổ kiến mà thành trận pháp, thôn phệ lấy trên chiến trường huyết dịch. Ngược lại là có mấy phần môn đạo, nếu là không xuất ra mấy phần bản lĩnh thật sự đi ra, hôm nay có lẽ sẽ bại bởi đầu này hình thú. Ma tổ mỉm cười, đạp không mà đi, như một đạo sao chổi một dạng, xuất hiện tại phía tây, đem phía tây ngăn trở. Ma diễm, ma tổ lạnh hư một tiếng, bên ngoài thân chấn động, đầy trời hắc sắc ma diễm, theo thể nội bao phủ ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích đi qua. Những nơi đi qua, uy lực phi thường cường đại, cùng hình thú sát khí lưu có so sánh. Phàm là bị ma diễm chạm đến người, mặc kệ là cảnh giới gì võ giả, tại một thời ba khắc ở giữa, toàn diện đều bị đốt thành cho bụi, liền một chút cặn bã đều không có còn lại. Chết không thể chết lại, hai đại xuất khẩu bị ngăn trở, mà lộc tộc người liền xem như muốn chạy trốn, bọn họ đều làm không được. Nguyên một đám sông có bao nhanh, chết coi như bao nhanh, lại thêm độc long tộc đội ngũ ở phía sau truy sát, bọn này ma long tộc đội ngũ nguyên một đám tựa như là chó cùng rứt dậu một dạng. Mặc kệ bọn hắn như thế nào giãy giụa, dù là liều mạng phản kháng, vẫn không có một chút tác dụng. Theo thời gian trì hoãn, càng ngày càng nhiều ma long tộc nhân lập tức bị chém giết. Một ngày sau đó, nơi này chiến đấu triệt để kết thúc. Tất cả ma long tộc liên quân, toàn bộ đều bị chém giết. Tàn chi đoạn thể khắp nơi đều là. Huyết dịch lại bị hình thú cho hấp thu. Chuyện nơi đây đã giải quyết, các ngươi tự mình xử lý. Chúng ta đi về trước. Ma tổ nói, đa tạ. Thánh cô nói, đợi đến ma tổ cùng hình thú đi về sau. Thánh cô bắt đầu chỉ huy người quét dọn chiến trường, kiểm kê trên chiến trường thu hoạch. Trong hậu viện, Viêm Bác ngồi tại hồ nhỏ nơi này, cầm trong tay một cái cần câu. Đang câu cá, Viêm Hổ cùng Bích Hải Vân Thiên Sư hai đầu thiên thú ghé vào Viêm Bắc dưới chân. Hai người trước mặt toàn bộ đều là xương cá, bị xương cá cho lấp đầy. Bệ hạ, lại mắc câu, Viêm Hổ kích động chỉ hồ nhỏ nói ra. Dây câu bị kéo dài, bỗng nhiên chìm xuống dưới. Sợ hàng, trẫm đã nhìn thấy. Viêm Bắc cười chửi một câu, trên tay bỗng nhiên vừa dùng lực, đem cá theo trong nước nói tới. Một con cá lớn trực tiếp bị Viêm Bắc cho câu được đi ra. Mặc kệ đầu này cá lớn như thế nào phản kháng, thủy chung cũng là lật không nổi một chút sóng gió. Tiếp lấy, Viêm Bắc cười nói, tay phải vung lên, đem cá lớn ném tới. Tạ bệ hạ ban thưởng. Viêm Hổ cười nói, tiếp nhận cá, chính mình lại không ăn, đặt ở Bích Hải Vân Thiên Sư trước mặt. Tiểu Bích nhanh ăn đi. Viêm Hổ nịnh nọt giống như nói, ngươi cái tên này, ngược lại là thẳng sẽ nghĩ đến chính mình người. Viêm Bắc cười chửi một câu, hắc hắc. Viêm Hổ ra mặt dày, dù là Viêm Bắc mắng nó, vẫn tại lặng lẽ cười lấy. Ồ, bọn họ trở về, phía ngoài chiến đấu đã kết thúc. Viêm Bắc cười nói, đem cần câu trong tay thu vào, theo trên ghế đứng lên. Vừa vặn lúc này, ma tổ cùng hình thú một người một thú liên thủ từ bên ngoài đi tới. Tới rồi, sự tình đều đã giải quyết sao? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, bọn họ đều đã giải quyết. Ma tổ cung kính bẩm báo nói, làm không sai, là thời điểm cái kia rời đi nơi này. Viêm Bắc nói nghiêm túc, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Hình thú ngươi cũng tiến vào chân long trong dây lưng. Viêm Bắc phân phó nói,